Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ. Bản trưởng lão đã là khoan hồng độ lượng cho tiểu tử ngươi một con đường sống. Không tại truy cứu ngươi xem thường mạo phạm ta Thiên Quyền Thánh Địa uy nghiêm sai lầm. Thậm chí muốn ngươi đến ta Thiên Quyền Thánh Địa cho ngươi đỉnh phong đãi ngộ cùng che chở. Xuất thân từ cái này huyền thiên vực phong lôi các ngươi có thể đạt được bái nhập ta Thiên Quyền Thánh Địa cơ hội. Đó là ngày này châu phía trên bao nhiêu anh kiệt thiên kiêu đều muốn ước ao ghen tị phúc duyên tạo hóa. Nhưng tiểu tử ngươi lại không biết cái gọi là ngu xuẩn mất khôn. Như thế nhìn, ngươi là không có ý định đến ta Thiên Quyền Thánh Địa rồi. Mà lại cũng không muốn thêm vào cái này Hiên Viên nhất tộc. Nhật Nguyệt Ma Giáo, nếu là ngươi ở đây la to, là muốn phong lôi các cao tầng cường giả đến đây cứu ngươi. Vậy coi như là tự chui đầu vào giỏ, ngu không ai bằng. Chỉ là một tông hạc bét tiên môn, liền một vị đại năng bá chủ đều là không có. Cho dù là bản trưởng lão một người, đều có thể tại trong một sớm một chiều đem san thành bình địa a. Tiêu Trần phát ra hùng hồn lớn, lên tiếng khóc, bao phủ bốn hợp, ngang dọc lục đạo, nhưng rất nhanh cũng là hoàn toàn biến mất tại vùng thế giới này ở giữa. Nhất thời, cái kia khuôn mặt âm trầm, áo bào xanh một bộ Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, cũng là ngôn ngữ dày đặc kêu gào nói: "Lão già kia, ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ bao nhiêu thời gian a?" Mắt điếc tai ngơ, Tiêu Trần không có đáp lại. Lần này đến phiên cái kia hùng vĩ cao lớn, thô cuồng khát máu Nhật Nguyệt Ma Giáo nam tử, mở miệng nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể suy tính thời gian thế nhưng là không nhiều lắm a. Đến ta Nhật Nguyệt Ma Giáo, cái kia liền có thể đạt được ta Nhật Nguyệt Ma Giáo che chở. Thiên Quyền Thánh Địa cũng tốt, Hiên Viên nhất tộc cũng tốt, cái kia đều mơ tưởng thương tổn ngươi một phân một hào." Tiêu Trần vẫn như cũ không làm đáp lại. Thế gian thứ không thiếu nhất, cái kia chính là sao chổi đồng dạng vẫn lạc tại cái này vạn cổ trong đêm trường kỳ tài yêu nghiệt a. Tiểu tử ngươi hôm nay đã định trước cũng là muốn như cái kia vì sao trên trời một dạng vẫn lạc tại nơi này a. Mất kiên, chỉ Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão quát lạnh một tiếng dò xét ra tay trưởng. Giờ khắc này Tiêu Trần thân thể linh hồn đều là rung động muốn nứt. Ai, đáng tiếc a, muốn là tiểu tử này chịu đến ta Hiên Viên nhất tộc, không ra trăm năm, cái kia liền có thể xác minh bá chủ đại đạo, khinh thường thiên châu bát hoang đi. Đến khi đó, ta Hiên Viên nhất tộc cũng là có thể bằng thêm một tôn đỉnh phong chiến lực nội tình. Ở trên trời, Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão sát cơ lộ ra dò xét ra tay trưởng thời điểm, cái kia Hiên Viên hổ vẫn chưa ngăn cản, chỉ là có chút buồn vô cớ đáng tiếc cảm thán nói. Lại là cái kia Nhật Nguyệt Ma Giáo cao lớn trung niên nam tử, một mặt xem thường mà nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác a, lấy tiểu tử kia hôm nay biểu hiện ra tiềm năng tư chất, không khó tưởng tượng hắn ngày sau thành tựu. Thiên Quyền thập tam trưởng lão như vậy tàn nhẫn quả quyết thống hạ sát thủ, đơn giản là muốn vì hắn Thiên Quyền Thánh Địa một đời trẻ tuổi bóp chết rơi một tôn bất thế đại địch. Tiểu tử này cũng là không hiểu được xem xét thời thế a. Phàm là thông minh một số, đi ngươi Hiên Viên nhất tộc, lại hoặc là đến ta Nhật Nguyệt Ma Giáo, vậy ta ngươi cũng liền có xuất thủ che chở lý do của hắn. Rơi vào như vậy, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán xuống tràng, cũng chỉ có thể trách tiểu tử này chính mình." Hiên Viên hổ gật đầu, quay người muốn ly khai. Hồng hộc, cái kia Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão dò ra đại thủ, che đậy trời che lấp mặt trời, ngang áp càn khôn. Tại bàn tay này phía dưới Tiêu Trần hèn mọn nhỏ bé một như hạt bụi con kiến hôi, lại như là hồng hoang hải dương bên trong một chiếc thuyền con, tràn ngập nguy hiểm ở giữa. Tùy tiện đều muốn thịt nát xương tan, không còn tồn tại. Nhưng vào lúc này, cái kia xa xa phong lôi các bên trong, một đầu quấn quanh lấy vạn đạo thần kiếm cầu vồng kim quang đại đạo, xuyên qua vũ trụ tinh không, đoạt tận trên trời dưới đất quang mang buông xuống tại cái này một khoảng trời phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, vạn đạo ảm đạm, tu vi kia thâm bất khả chắc thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão đều bị cái này không có dấu hiệu nào mà đến vô thượng quang mang áp chế hô hấp khó khăn. Chấn áp đổi vung, đồng tử co vào, Tiêu Trần mới đầu cũng muốn cái này chen chúc bảo vệ lấy ức vạn thần kiếm cầu vồng kim quang đài. Đạo rung động đến tâm thần, có thể lập tức liền chấn định lại, lại nhìn đứng tại cái kia một đầu kim quang đại đạo phía trên nam tử. Uyên đình núi cao sừng sững, vĩ ngạn bá đạo, ánh mắt chất chứa chư thiên tinh thần quỹ đạo, giơ tay nhấc chân chiếu rọi đời đời bốn hợp, hoàn toàn giống cái kia quân lâm thiên hạ, chấp trưởng hết thảy hoàng giả đại đế một dạng không thể miêu tả, làm cho người thần phục. Đầu hắn đội cửu long quan, người mặc vạn long bào, hững hờ ở giữa phun ra nuốt vào ra cái kia một cỗ phát lực ba động, liền có thể đem cái này vô biên rộng lớn thương mãng thiên địa hóa thành toái phiến. Tại cái này vô biên vô hạn năng lượng trong thiên địa, cũng là liên tục không ngừng tràn vào đến trong cơ thể người đàn ông này. Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc, hoàng chủ, tê, cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ theo cái kia vẫn tiên lĩnh bên trong về đến về sau, cái này Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, không phải một tấc cũng không rời, đêm ngày thủ hộ tại cái kia Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc lão tổ bên cạnh sao? Làm sao lại đi ra phong lôi các đến nơi này? Ngoạc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tại chỗ những cái kia nhận ra nam tử thân phận tu sĩ, không có có người nào là không há mồm trợn mắt, hít vào lạnh tức giận. Bệ hạ, chấn áp Tiêu Trần cử động, bởi vì Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ thình lình xảy ra mà bị đánh gãy thiên quyền thánh địa. Thập tam trưởng lão, thần sắc kiêng kỵ trầm trọng chắp tay, hỏi, không biết bệ hạ tới này, ý muốn như thế nào a? Thân hình như cái kia cổ đại thần minh một dạng sáng chói chói mắt Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, cao cao tại thượng, mặt không thay đổi chỗ dựa tại đất cái kia kim quang đại đạo phía trên, không có để ý thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, quát nói, ai là Tiêu Trần? Ta là. Trong nháy mắt, Tiêu Trần thì nhảy dựng lên, còn cười phải có bao nhiêu rực rỡ thì có bao nhiêu rực rỡ, ngang đầu ưỡn ngực, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, phong lôi các đệ tử Tiêu Trần, không thể giả được, chắc chắn 100%. Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, ngoạc kép, tiểu tử này là tình huống như thế nào? Đồng dạng tiểu bối nhìn đến chính mình, không phải cần phải run lẩy bẩy, đầu dạp xuống đất sao? Tiểu tử này làm sao gương mặt rực rỡ nụ cười đâu? Cái này có chút cổ quái a. Chẳng lẽ cái này Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ cũng muốn lôi kéo tiểu tử này? Thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão thân hình chấn động, nói, bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, kẻ này tính cách khoa trương, vô pháp vô thiên, dám tại cái này vạn chúng chú mục dưới xem thường tại ta thiên quyền thánh địa, bản trưởng lão có lòng cho hắn một con đường sống đi. Tiểu tử này lại không biết tốt xấu, ngu xuẩn mất khôn, bệ hạ là cho quý Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, vẫn là không cần để ý không hỏi dạng này một con run dế tốt. Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc, đây chính là bất hủ hoàng triều. Cái này Kiếm Châu Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, cùng ngày này Châu Vạn Cổ Thánh Địa Thánh Chủ, cái kia chính là một cái cấp độ. một cấp bậc đại nhân vật, dù là thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, cũng phải cẩn thận cân nhắc nhắc nhở. Ô, xem thường ngươi thiên quyền thánh địa. Ngoặc kép, Kiếm Châu Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ khóe miệng dẫn động tới một vệt hoài nghi đường cong. Nhìn xuống Tiêu Trần mà hỏi, ngươi là như thế nào xem thường thiên quyền thánh địa? Cũng không sao cả xem thường, lão già này thêu dệt vô cớ mà thôi. Tiêu Trần gọn gàng dứt khoát, đáp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,